Trọng sinh chỉ thuộc về Hoàng hậu. Chương 136, phiên ngoại 26, tiêu lĩnh. Gocchuyenaudio.com. Thừa Khánh năm thứ 30, Phúc Ninh công chúa Tiêu Tụ sắp thành hôn. Toàn bộ Thượng Kinh đều bởi vì vậy trở nên tràn ngập hỉ khí. Tất cả mọi người đều suy đoán, Hoàng đế sẽ tổ chức quy mô như thế nào? Sẽ tổ chức long trọng bao nhiêu khi đem công chúa duy nhất? Hòn ngọc quý trên tay gả đi ra ngoài, có phải sẽ giống như vạn xương hoàng đế răng đèn kết hoa khắp phòng thành? Ban đêm còn thả đèn trên không trung, do đó làm cho cả Thượng Kinh hoàn toàn biến thành lễ hội. Không phải bá tánh kinh thành quá hiếu kỳ mà thật sự là Tiêu gia lâu lắm không có gả công chúa. Tiêu gia hai đời hoàng đế gần đây đều không có công chúa. Dù Cảnh cùng hoàng đế có một nghĩa nữ nhưng cũng chưa có gả. Đương kim hoàng đế vận khí không tồi, trong một đám hoàng tử cũng có một vị công chúa. Tiêu Lĩnh đi vào Cam Tuyền cung đã thấy Tiêu Tụ chống đầu ngồi ở bên cửa sổ sững sờ. Căn bản không chú ý có người vào, phát hiện vẻ mặt muội muội như đi vào cõi thần tiên. Lại thấy trên giường là hỷ phục đỏ thẫm hỗn độn, Tiêu Lĩnh nhướng mày cười nói: "Đừng nói là không muốn gả đi nha, nếu vậy sao lặng lẽ thử hỷ phục, Tiêu Tụ năm nay 19 tuổi cũng không phải gả quá sớm." Bởi vì Tiêu Minh Xuyên thường xuyên nói với Cố Du, nói con gái bảo bối của mình còn quá nhỏ hoàn toàn có thể ở nhà thêm mấy năm. Sao phải gả đi ra ngoài? Hắn chỉ có một công chúa, một khi gả đi rồi trong cung chỉ còn một đám tiểu tử thúi. Hắn sẽ tịch mịch trống trải và nhàm chán. Đáng tiếc mỗi lần Tiêu Minh Xuyên nói như vậy đều sẽ bị Cố Du không lưu tình mà nói trở lại. Hoàng hậu nói hoàng đế không chịu gả con gái đi muốn giữ bao lâu thì cứ giữ. Nhưng khi nào tìm được chỗ tốt mà bỏ lỡ thì đừng hối hận. Tiêu Minh Xuyên nghe thấy cái này lại không dám nói thêm cái gì. Tiêu Tụ là bảo bối nên chọn lựa phò mã tất nhiên phải thận trọng. Xuất thân tốt, phẩm chất tốt, văn võ toàn tài, mấy điều này thiếu điều nào cũng không được. Sau đó tính tình phải ổn trọng, gặp chuyện phải biết gánh vác. Nhưng lại không thể quá hà khắc, bằng không với tính cách tương đối hoạt bát của Tiêu Thụ. Hai người gặp mặt không lời nào để nói thì có ý tứ gì? Từ khi Tiêu Thụ qua 10 tuổi, Tiêu Minh Xuyên liền cho người lập danh sách toàn bộ những tiểu công tử con nhà gia thế ở Thượng Kinh đủ tư cách. Tuổi sấp xỉ hoặc hơn kém không quá 5 tuổi so với Tiêu Thụ. Phái người tiến hành âm thầm điều tra, ước chừng khảo sát 5-6 năm. Mới bước đầu soạn ra danh sách ứng tuyển phò mã, cuối cùng Tiêu Tụ chọn Phượng Diệu, cũng chính là người Tiêu Minh Xuyên xem trọng nhất trong danh sách ứng tuyển. Dù điều kiện chọn con rể của Tiêu Minh Xuyên rất khắc khe, nhưng Phượng Diệu hoàn toàn phù hợp, chỉ có một điều mà Phượng Diệu có thể nói gượng ép chính là hắn lớn hơn Tiêu Tụ đúng 5 tuổi. Phượng gia mấy thế hệ đều là đơn truyền, Phượng Diệu năm nay đã 24 tuổi. Phu phu hoàng đế không thể không biết xấu hổ không chịu gả con gái. Như vậy cũng có vẻ quá không phúc hậu, với số tuổi của Tiêu Tụ mà ở dân gian thì đã làm mẫu thân người ta. Tiêu Tụ phục hồi tinh thần lại, thấy huynh trưởng đã đứng ở trước mặt, không khỏi kinh ngạc nói: "Ca, sao đi không có thanh âm, thực dọa người mà." Tiêu Lĩnh tiến vào khi nào nàng cũng không phát hiện, Tiêu Lĩnh rõ ràng không biết võ công. Làm sao đi được nhẹ nhàng không tiếng động, Tiêu Lĩnh lộ vẻ vô tội bất đắc dĩ nói: "Tụ nhi, muội nghĩ gì mà quá nhập tâm, so với mấy đệ đệ muội muội biết võ công, Tiêu Lĩnh là người yếu kém nhất, nếu Tiêu Tụ không thất thần thì Tiêu Lĩnh vừa bước vào nàng liền biết hắn tới." "Được rồi, là muội sai." Tiêu Tụ thu hồi tầm mắt, nhìn hỷ phục trên giường nói: "Quần áo không phải muội thử, là Sầm Nhi một hai đòi phải mặc, muội không lay chuyển được nó, đành phải để nó thử." Nói đến một trong hai đệ đệ song sinh này, Tiêu Tụ lại cảm thấy có chút đầu. 13 năm trước, phu phu hoàng đế mang theo Tiêu Tụ đi Giang Nam, một đường du sơn ngoạn thủy, vui chơi gần nửa năm, khi trở về được một năm liền sinh đôi hai hoàng tử. Tiêu Minh Xuyên đặt tên là Tiêu Sầm cùng Tiêu Loan, dựa theo quy tắc ngầm trong cung.